Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không nhịn được theo đuổi anh ta, kết quả là lúc đầu anh ta luôn từ chối cô ta, quá đáng thật, nói rằng mình đã có hôn thê, không thể phụ lòng người ta, bảo cô ta từ bỏ Diêu Phi Yến mới không quan tâm. Cô ta muốn tình yêu, có hôn thê thì sao, chỉ là người nhà quê, làm sao sánh được với cô ta. Cha cô ta trước đây ở quê cũng có vợ. Người lớn trong nhà làm chủ cho cưới, hôn nhân sắp đặt, không có tình cảm. Cuối cùng gặp được mẹ cô ta, cha cô ta đã chấm dứt cuộc hôn nhân sắp đặt sai lầm, cuối cùng ở bên mẹ cô ta. Hai người sống rất tốt, còn có cô ta, một đứa con gái đáng yêu. Diêu Phi Yến chủ động theo đuổi, đối xử với anh ta rất tốt, cuối cùng anh ta quả nhiên bị cô ta cảm động. Sau khi kết hôn, anh ta đối xử với cô ta rất tốt, cái gì cũng chiều theo cô ta. Diêu Phi Yến càng yêu anh ta hơn, trong lòng anh chỉ có mình em, làm bạn thì thôi đi, anh không cần bạn nữ. Diêu Phi Yến bĩu môi, nói, vậy thì thôi đi, nhưng nếu cô ta có khó khăn gì, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ. Phi Yến em thật tốt bụng, Triệu Trường Vũ nói. Cố Sương ăn sáng xong, nghe Cố Hải vẻ mặt bí ẩn nói với mình. Chị, Triệu Trường Vũ và cô vợ mới của anh ta về thăm nhà rồi. Cố Sương lau miệng, nhàn nhạt. Ồ, một tiếng, nghe chú Cao Thắng nói, cô vợ mới của anh ta kém chị xa lắm. Cố Hải không nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ đi chế giễu vài câu. Được rồi, đừng quan tâm đến họ nữa. Cố Sương tâm trạng rất tốt, không muốn nghe chuyện nhà họ Triệu chút nào. Triệu Trường Vũ, Triệu Đoàn Vũ gì đó, cô không quan tâm chút nào. Chị, hôm nay chị đẹp thật. Cố Hải thành tâm khen ngợi, TBCCO Sương liếc cậu ta một cái. Hừ một tiếng, ngày nào chị chẳng đẹp. Cố Hải, ngày nào cũng đẹp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com Nguyê Quang Cua Nu Phu. Chương 108. HTML. Cố Sương vuốt tóc. Hôm nay cô thực sự cố ý ăn mặc đẹp. Hôm nay cô sẽ cùng Hứa Thiệu đi đại đội đăng ký kết hôn. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày hai người lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Đợi cô chuẩn bị xong, Hứa Thiệu cũng đến. Anh nghiêm túc nhìn cô, khen ngợi. Hôm nay rất đẹp. Cố Sương cười tủm tỉm, nhìn anh cười cong cả mắt. Nói cùng một câu, cuối cùng lại nhận được một cái liếc mắt. Cố Hải chìm vào trầm tư. Tại sao hai người lại có đãi ngộ khác nhau đến vậy? Cố Tiểu Vũ nhìn bóng lưng của họ, cười hì hì nói. Bà, đợi họ về, cháu có thể đổi cách xưng hô gọi anh gì được không? Cố Sương cầm giấy chứng nhận và sổ hộ khẩu, rất nhanh đã hoàn thành đăng ký dưới sự chỉ dẫn của nhân viên. Cuối cùng nhận được một tờ giấy chứng nhận kết hôn giống như giấy khen, trên đó còn có lời của chủ tịch. Cố Sương cầm xem một lúc, sau đó giấy chứng nhận kết hôn rơi vào tay Hứa Thiệu, được anh cẩn thận và trân trọng cất đi. Cố Sương nhìn mà bật cười, Hứa Thiệu liếc cô, cong môi gọi cô. Cô Hứa, Cố Sương chớp chớp mắt, ý cười càng sâu. Hứa Thiệu không hài lòng, hỏi cô, em nên gọi anh là gì? Cố Sương nghiêng đầu, nói, anh Hứa. Hay là chồng, ánh mắt Hứa Thiệu lập tức trở nên sâu thẳm, động đậy ít hầu, nhìn người ở không xa, đè nén ý muốn hôn cô. Anh khẽ nói, hôm qua anh đã mua thêm một số đồ cho nhà, em có muốn xem còn thiếu gì không? Cố Sương đồng ý, được, hai người lại đi về nhà, kết quả là nửa đường gặp Triệu Trường Vũ và Diêu Phi Yến. Hứa Thiệu liếc họ một cái, không để tâm, cách Trương,